Chương 2906, trốn. Tại đem các ngươi chạm thảo trừ căn trước đó, tuyệt sẽ không. 2. Xúc Lan ánh mắt bởi vì Nhã Vân câu nói này mà lấp lóe, đáy mắt một mảnh dãy rủa, cuối cùng trở nên giữ kín như bưng. Tay nàng giương lên, băng tuyết độc cú vang lên tiếng long ngọng, phiêu phù ở trước người. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, phảng phất đang nói cho Mộ Nhan, lại phảng phất đang thuyết phục mình. Quân Mộ Nhan, các ngươi không nên tới Bắc Lục, nếu không, hết thệ cũng sẽ không biến, hết thệ cũng sẽ không phát sinh. Ta không muốn giết các ngươi, ta chỉ muốn hết thệ có thể trở lại lúc trước. Cú hoán nghẹn ngào tiếng đàn vang lên. Từng đạo quang mang từ băng tuyết độc u bên trên xuất hiện, ở trên bầu trời chậm rãi xen lẫn giao hòa, biến thành một đạo bích trướng, đem Mộ Nhan cùng nàng sau lưng thất thải lưu vân thảm một mực giam ở trong đó. Nhã Xương nắm lấy phượng thủ đàn không, đắc ý cười to, quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi vẫn là không cần vùng vây dây chết. Sớm một chút thúc thủ chịu trói, có lẽ có thể chết thống khoái. Bá một đạo kiếm quang bay ra, để Nhã Xương thanh âm im bặt mà dừng. Nàng ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn mình trước mắt không ngừng tiêu xạ mà ra huyết thủy, hai mắt một chút xíu trở to. Cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Mộ Nhan sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay đều đang run, tiếng nói lại là như thế lười biếng mà hứng hở. Ai nói ta muốn chạy trô nở. Khỏe miệng của nàng chậm rãi câu lên tà tứ độ cong. Ta Tiêu Diêu môn tôn chỉ từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn. Các ngươi vừa định làm cho ta sư huynh đệ vào chỗ chết, thật cho là ta sẽ để cho tùy tiện bỏ qua các ngươi sao? Ha, không buông tha chúng ta. Nhã Vân giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười. Quân Mộ Nhan, như ngươi bây giờ mạnh như vậy nọ chi cuối dáng vẻ, ngươi có tư cách gì nói không buông tha chúng ta? Mộ Nhan ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, giơ tay lên, Thiên Ma Cầm xuất hiện. Thon dài mảnh khảnh ngón tay đặt tại dây đàn bên trên, chậm rãi kích thích. Ngao ngao ô ô ô, vô số như dã thu gào thét tiếng kêu từ bốn phương tám hướng vang lên. Vừa mới còn yên tĩnh rừng ở chung quanh hắc vụ, đột nhiên như sóng chiều quay cuồng lên. Một con hoạt thi từ hắc vụ bên trong chui ra, rỗi ra màu đen hư thối đầu lưỡi, liếm môi một cái. Cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ mười, thứ trăm con lít nha lít nhít hoạt thi, tựa như là nhận lấy triệu hoán, lại giống là sớm đã đợi không kịp, một cái tiếp một cái từ hắc vụ bên trong trào ra. Vô số xanh mơn mởn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhã Vân mấy người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới, đem bọn hắn xé thành vỡ nát. Bác Lục tất cả tu sĩ sắc mặt, chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh. Trước đó vô luận hắc vụ vẫn là hoạt thi đều an tĩnh như gà, đến mức Nhã Vân các nàng cơ hồ đã quên đi những thứ này tồn tại. Quân Mộ Nhan, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn thao túng hoạt thi giết người sao? Ngươi cũng đã biết đây là tà ma mới có thể làm sự tình, ngươi dạng này liền không sợ bị người trong thiên hạ thóa mạ sao? Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, ma đầu mũ, các ngươi không phải sớm cho ta chụp xuống sao? Đã như vậy, ta nếu là không làm điểm tà ma sự tình, đem thân phận này cho ngồi vững, chẳng phải là thua thiệt lớn? Đang khi nói chuyện, nàng cầm âm một vang. Những cái kia sớm đã chờ không nổi hoạt thi lập tức ngao ngao kêu xông tới. Bọn hắn sớm đã mất đi thần trí, đã mất đi sinh cơ, chỉ còn lại thôn phệ huyết nhục bản năng. Bọn hắn kỳ thật đã không thể xưng là người, mà là một bộ bị thực độc thúc đẩy thể xác. Nhưng Mộ Nhan tiếng đàn, lại đem bọn hắn tàn tạ tản mát tại bất tỉnh nguyên bên trong toái hồn tụ tập lại. Chương này xong.